Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501 đám người tu vi, chuyện kết quả cũng cùng Tô Vân suy nghĩ không có bao nhiêu khác biệt. Cái kia Tiêu Viêm đuổi tại thời gian giới hạn ngày cuối cùng, trở lại Hoa Tông. Chỉ là lấy lực lượng một người, căn bản là không có cách cùng tên kia dược tộc trưởng lão chống lại. Thời điểm then chốt, cổ tộc đại tiểu thư Cổ Huân Nhi mang theo hai tên cổ tộc đấu thánh trưởng lão đứng ra, đem dược tộc đánh lui. Cái này mới đưa Hoa Tông nguy cơ giải trừ. Chỉ là qua trận chiến này, Hoa Tông mặc dù may mắn còn sống sót, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Thanh Hoa hai tiên bởi vậy đem Tiêu Viêm bổ nhiệm làm Hoa Tông tông chủ. Về sau nữa dược tộc trưởng lão và dược linh đột nhiên biến mất, mọi người đều cho là bọn họ đã hội tộc, nhưng ở một tháng sau, dược tộc mấy tên trưởng lão xuất thế, vấn tội Hoa Tông cùng cổ tộc, hai người bỏ mình một chuyện lúc này mới lộ ra ánh sáng, thì ra là thế, Tô Vân chậm rãi gật đầu. Như vậy xem ra, cổ tộc hiềm nghi đích xác lớn nhất. Bất quá, chuyện này đến cùng có phải hay không cổ tộc làm, chỉ sợ còn khó nói, Tô Vân trầm ngâm chốc lát, cũng không cho rằng cổ tộc biết cái này ngu sao, đoạn thời gian đó dược tộc trưởng lão và dược linh xảy ra chuyện, đồ đần đều biết cổ tộc có vấn đề, bọn hắn không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Hơn nữa, nói trắng ra là, cổ tộc bản thân cũng không muốn lẫn vào chuyện này, chỉ là Tiêu Huân Nhi vì Tiêu Viêm ra tay thôi. Hồn tộc, không tệ, tại Tô Vân xem ra, từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua hồn tộc ngược lại hiềm nghi lớn nhất. Bọn hắn săn giết còn lại chủng tộc viễn cổ huyết mạch cũng không phải một ngày hai ngày, nắm lấy cơ hội, nghe nhìn lẫn lộn. Đem một người duy nhất có thể cùng mình gọi nhịp cổ tộc, đặt nơi đầu sóng ngọn gió bên trong, bọn hắn tuyệt đối vô cùng vui lòng. Chuyện này cùng ta ngược lại là cũng có chút chỗ tốt. Bởi vì ta thực sự quá yếu, dược tộc trực tiếp đem ta hiềm nghi bài trừ. Hơn nữa vô luận là vấn tội cổ tộc hay là tìm được chân chính hắc thủ sau màn, đều biết đem bọn hắn tinh lực hấp dẫn tới, mà không có thời gian quản ta, nghĩ tới đây, Tô Vân con mắt hơi sáng. Cái này hồn tộc mặc dù cùng hắn luôn luôn không hợp nhau, nhưng mà bên dưới trời xui đất khiến, lại là giúp hắn một cái không nhỏ vội vàng nha. Qua một thời gian ngắn, không bằng diệt đi mấy người bọn hắn hồn điện phân điện, xem như báo đáp. Phía trước tại tinh vực giải quyết ba cái kia hồn điện tôn giả thời điểm, hắn ngược lại là rút sạch quét nhìn một phen trí nhớ của bọn hắn. Ba người này tự hồ xuất thân hồn tộc dòng chính, địa vị coi như không tệ, biết không ít hồn điện trọng yếu phân điện. Hắn linh hồn lực đột phá thiên cảnh sơ kỳ sau, lâu như vậy tu luyện đến nay, cũng không hề nhúc nhích qua. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này đột phá một phen. Ngay tại Tô Vân tính toán đánh đinh đương vang lên, Thiên Hỏa Tôn giả vẫn còn tiếp tục nói đến đây đoạn thời gian đấu khí đại lục sự nghi. Mặt khác, năm đó Dược Tôn giả Dược Trần đã bị Tiêu Viêm từ hồn điện giải cứu mà ra. Nghe nói cái kia Tiêu Viêm sở dĩ tại ngày cuối cùng mới đi tới Hoa Tông, cũng là bởi vì phía trước đang giải cứu Dược Tôn giả, không có thời gian, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Mặc dù bởi vì hắn đến, kịch bản đã hỗn loạn không chịu nổi, tiếp cận bạo tẩu, nhưng mà một chút đại khái mạch lạc vẫn là không có bao lớn khác biệt. Nếu là hắn nhớ kỹ không tệ, trong nguyên bản nội dung cốt truyện, cũng là tại di tích viễn cổ mở ra trước đó không lâu, Dược lão bị giải cứu mà ra. Đúng, Hải Ba Đông xuất quan, Tu Vi cũng đã đột phá đấu tôn, nói đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt lộ ra một nụ cười. Trong mắt Tô Vân đồng dạng thoáng qua vẻ vui mừng, từ trong thâm tâm vì Hải Ba Đông cảm thấy cao hứng. Hải lão chung quy là đạt được ước muốn, đúng, Hải lão hắn ở đâu, lúc này Thiên Hỏa Tôn giả lại là sắc mặt cổ quái. Bởi vì bế quan quá lâu, gia hỏa này liền đem bán dựng linh phấn trần chuyện đoạt đi, để cho ta thủ tại chỗ này, đem sự tình hồi báo cho ngươi. Ân. Cũng là bởi vì dược tộc hạ tràng, toàn bộ Trung Châu đều có chút hỗn loạn, tự nhiên tiểu nha đầu kia cũng bị ép từ những cái kia trong dãy núi trở về. Thế nhưng là lại rảnh rỗi không được, cho nên bây giờ hai người này đang tại cửa hàng bán dựng linh phấn trần. Tô Vân lông mày nhảy lên, Hải Ba Đông mặc dù mặt ngoài trầm ổn, nhưng mà bình thường cũng không thể nào điều. Tự nhiên thì càng không cần nói, cái này một lớn một nhỏ đều không phải cái gì an phận chủ, tụ cùng một chỗ. Ân, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì. Chuyện này, Thánh Đan Thành, Tô Vân bán dựng linh phấn trần trong cửa hàng. Hải Ba Đông cùng Tử Nhiên vừa vặn đem hôm nay dựng linh phấn trần toàn bộ bán quan. Lão đầu, người như thế nào như vậy đồ ăn a? Phía trước tại Tây Bắc Đại Lục tu vi không cao lắm sao? Tử Nhiên nhẹ nắm nắm tay nhỏ, từ từ răng nanh. Hải Ba Đông sắc mặt tối sầm, muốn lý luận, nhưng lại bất lực phản bác. Tu vi của hắn mặc dù miễn cưỡng đi theo đại bộ đội, nhưng so với tại Tây Bắc Đại Lục, khi đó đấu tông tu vi địa vị siêu phàm, lại là kém hơn không thiếu. Trước mắt Tử Nhiên trong khoảng thời gian này cũng đã đột phá đấu tôn, hơn nữa thân có thái hư cổ long huyết mạch, chiến lực cao, cũng không phải hắn một cái lão nhân gia có thể người giả bị đụng. Chính là, kiều mị âm thanh dâng lên. Tử Nhiên trên cổ tay, một cái thất thải con rắn nhỏ ẩn ẩn hiện lên, toàn thân hiện hương, thân có thất thải, kỳ lực thông thiên. Thất thải con rắn nhỏ khí tức cũng có chút bàn bạc, lấy loài rắn ma thú đứng đầu huyết mạch chi lực, cũng đã đột phá đấu tôn, tại về thời gian, thậm chí so với Tử Nghiên cùng Hải Ba Đông đều phải sớm. Theo thất thải con rắn nhỏ xuất hiện, Hải Ba Đông càng thêm chán chường. Cái này đấu tôn, còn không bằng không đột phá, một cái đều đánh không lại, là đêm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lần lượt xuất quan. Ngắn ngủi thời gian một năm, Tiểu Y Tiên tu vi ngược lại là không có quá tiến nhanh dương, lấy ách nan độc thể tu vi tốc độ, nàng nếu là nghĩ đột phá trung cấp bán thánh, chỉ sợ cũng còn có thời gian một năm. Ngược lại là Thanh Lân, tu vi đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Chỉ sợ sau đó bọn hắn đi cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc nơi đó, để cho Thanh Lân đem cái kia ba con cửu giai cửu U Địa Minh Mãn khống chế, nàng liền có thể trực tiếp tấn thăng nhất chuyển đấu tôn. Tô Vân, Tử Nhiên cùng Hải Ba Đông trở lại chỗ ở, Tử Nhiên nhìn thấy Tô Vân, tím bảo thạch ánh mắt lớn như vậy phát ra hào quang chói sáng, bắp chân đạp một cái, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tô Vân chạy tới. Lấy Tô Vân nhãn lực, thấy thế nào không đến Tử Nhiên cử động, duỗi bàn tay đem hắn ôm vào trong ngực. Lại muốn ăn hoàng thuốc, ừ, Tử Nhiên hăng hái gật đầu, nàng từ Đông Long đảo địa phương quỷ quái kia chạy đến, cũng không phải chính là vì Tô Vân dược hoàng đi. À, không đúng, nàng là bởi vì tưởng niệm đại gia mới ra đến. Các loại cơm nước xong xuôi, ta sẽ giúp ngươi luyện, Tô Vân sờ lên Tử Nhiên đầu, nhìn không được nói. Ngươi cái tên này, tu luyện cũng không biết hơi để bụng một điểm, kỳ thực lấy Tử Nhiên thiên phú huyết mạch, tuyệt đối không đến mức bây giờ mới vừa vặn đột phá đấu tôn. Vừa mới hắn cùng Tiểu Y Tiên cùng một chỗ cùng Tô Nhược khi tiến hành linh hồn thông tin. Nhà đầu kia tại Thiên Yêu Hoàng nhất tộc không so đo tài nguyên tiêu hao toàn lực bồi dưỡng phía dưới, tu vi thế nhưng là đã cái sau vượt cái trước, đến cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, cũng đã bắt kịp Thanh Lân. Trái lại Tử Nhiên, thật sự là quá tham chơi chút. Không đi, không đi, tu luyện quá đáng rồi, Tử Nhiên lẩm bẩm miệng nhỏ, vẫn như cũ cùng dĩ vãng đồng dạng, không tim không phổi. Tô Vân trợn trắng mắt, cũng không dự định quản nhiều. Long Hoàng bản nguyên quả đúng chỗ, tu vi của nàng tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 502 di tích viễn cổ mở ra, đúng, gấu chiến đi đâu, như thế nào không thấy hắn, Tô Vân hướng Tử Nhiên hỏi. Gấu chiến chính là cái kia nguyên bản tại đan giới trung bàn ngồi viễn cổ long gấu, về sau bị Tử Nhiên mang ra đan giới, đi theo tả hữu. Gấu chiến khá là yêu thích sinh hoạt tại bên trong dãy núi, cho nên hắn liền tại phụ cận tìm một cái sơn động lớn, hóa thành bản thể chui vào. Mặt khác, hắn nguyên bản dù sao cũng là tại đan giới trung sinh sống ma thú đi, khó đảm bảo tại thánh đan thành sẽ không bị người nhận ra, cho nên liền không có theo trở lại, Tô Vân gật gật đầu. Này ngược lại là đích xác, nếu là gấu chiến thân phận bị phát hiện, vẫn sẽ có một chút phiền phức. Sau đó Tô Vân quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, chúc mừng, ha ha ha, vẫn là nhờ hồng phúc của ngươi, Tô tiểu tử, Hải Ba Đông cười ha ha, nếu không phải Tô Vân viên kia âm dương huyền long đan, hắn lần này cũng không đột phá nổi đấu tôn. Nói đến đây, Tô Vân khóe miệng không khỏi một quất. Kỳ thực, đây vẫn là Hải Ba Đông vận khí tốt tới. Bằng không thì, viên kia âm dương huyền long đan cũng chỉ có thể cam đoan Hải Ba Đông không chết mà thôi. Đám người lại độ tề tụ một đường, vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối. Mà liền tại đám người vui sướng lúc, có ít người nhưng như cũ không dễ chịu. Hoa Tông phía sau núi, Dược Lão đã bị một lần nữa giải cứu ra, nhưng mà hắn tình huống lại là không thể lạc quan, cho dù có cốt viêm giới xem như ký thác, hồn thể cũng ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Lão sư, Tiêu Viêm hốc mắt hồng nhuận, nắm chặt song quyền, khắp khuôn mặt là vẻ tự trách. Đều tại ta, nếu là ta có thể sớm một chút đem ngài cứu ra, cũng không đến nỗi cho tới bây giờ tình trạng này. Tiểu Viêm tử, không cần lo lắng quá mức, ta bộ xương già này có thể chống đỡ, Dược Lão an ủi. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngài khôi phục, tại hồn điện đi một lượt, hồn lực bản nguyên tổn hao nhiều, chỉ sợ chỉ có tìm được hồn anh quả, mới có thể đem ta bản nguyên bổ túc. Chỉ là loại này thiên tài địa bảo nếu muốn tìm được, nói nghe thì dễ, Dược Lão cười khổ một tiếng. Ai, không nói chuyện của ta, Dược tộc nhưng có lại làm khó dễ ngươi, Dược Lão dời đi chủ đề, bất quá đang nói rằng Dược tộc thời điểm, trong mắt không khỏi thoáng qua phức tạp chi ý. Trong mắt Tiêu Viêm đồng dạng thoáng qua sát ý ngút trời, bất quá rất nhanh liền bị hắn đặt ở trong lòng. May mắn mà có Huân Nhi, nếu như không phải nàng tới giúp ta, chỉ sợ Hoa Tông cùng ta đều giữ nhiều lành ít. Nhưng mà lần này cũng làm cho Huân Nhi khó làm, Tiêu Viêm thở dài, lấy hắn tu vi căn bản không có cách nào trợ giúp cho Huân Nhi. Cố gắng tu luyện a, vô luận là Dược tộc vẫn là hồn điện, cũng là quái vật khổng lồ, Dược Lão khích lệ đạo. Là, lão sư, Tiêu Viêm trên mặt hiện lên kiên nghị. Mà đúng lúc này, một đạo thương lãng âm thanh vang lên. Tin tức tốt, Phong Tôn giả thần sắc kích động, đi tới bên cạnh hai người. Hồng Anh quả có tin tức, cái gì? Tiêu Viêm cùng Dược Trần đồng dạng đại hỉ. Nghe nói, trước đó không lâu thú vực bên trong có một di tích viễn cổ xuất thế, trong đó có người thông qua bí pháp cảm giác được Hồng Anh quả khí tức, Phong Tôn giả tiếp tục nói. Thực sự là trời cũng giúp ta, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, vội vàng đi triệu tập giúp đỡ chuẩn bị đi tới thú vực. Di tích viễn cổ mở ra, Tô Vân con mắt híp lại, trong đó tinh mang thoáng qua. Không tệ, Căn cứ tin tức đáng tin, thú vực bên trong xuất hiện một tòa di tích viễn cổ, đã có chút ma thú gia tộc tiến đến tìm tòi. Trung Châu các đại siêu cấp thế lực chỉ sợ cũng đã chiếm được tin tức, đi tới thú vực, Hải Ba Đông gật gật đầu. Rốt cuộc đã đến, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia lạnh ý. Cái kia viễn cổ trong di tích trọng yếu nhất cơ duyên không thể nghi ngờ là Long Hoàng bản nguyên quả. Có thứ này, lại phối hợp hệ thống đổi thành công năng, tự nhiên cùng như hy thực lực đều biết tăng mạnh, dựa theo nguyên tắc dao động, hoàn toàn có thể nhất cử đến đấu thánh chi cảnh, đồng thời đi lên một đoạn đường rất dài. Mặt khác, cái kia cửu phượng cũng có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện tại di tích viễn cổ ở trong. Kẻ này quấy rối như hy sự tình, Tô Vân thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng, lần này ít nhất cũng phải đem da của hắn cho lột xuống. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng lập tức khởi hành, Tô Vân đứng dậy, hướng mọi người nói. Là, đám người đồng dạng thần tình nghiêm túc. Bọn hắn mặc dù cũng không minh bạch Tô Vân tại sao lại coi trọng như vậy chỗ này di tích viễn cổ, nhưng mà nếu là Tô Vân mệnh lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ cẩn thận tỉ mỉ thi hành theo. Đại lục phía trên đồng dạng gió nổi mây phun. Uy, ngươi nghe nói không, thú vực xuất hiện một chỗ di tích viễn cổ. Nghe nói bên trong phòng vệ xâm nghiêm, có không ít bảo bối, di tích viễn cổ xuất thế tại Trung Châu cũng không tính là một kiện ly kỳ chuyện. Nhiều năm xuống, Trung Châu rất nhiều thế lực cuối cùng kết xuất một chút kinh nghiệm. Nếu là trong di tích thủ vệ càng là xâm nghiêm, bên trong bảo bối thì càng trân quý. Cái này cũng không khó lý giải, những di tích này phần lớn cũng là tiền nhân cường giả lưu lại, những thứ này tiền nhân tu vi càng cao, có thể bố trí thủ vệ thì càng xâm nghiêm, chuyên môn bảo vệ bảo bối tự nhiên càng quý giá. Đương nhiên biết, chuyện này tại Trung Châu lưu truyền sôi sùng sục, đàn tháp cùng hồn điện không biết, nhưng mà hai tông, ba tốc, tứ phương các chỉ sợ đều sẽ phái người đi qua, tìm tòi hư thực. Mọi việc như thế tiếng thảo luận tại trong phố lớn ngõ nhỏ vang lên, một chút thực lực không tầm thường cường giả, càng là sớm đã khởi hành đi tới chỗ kia di tích viễn cổ. Thời gian mấy ngày đi qua, Tô Vân đám người đi tới di tích viễn cổ vị trí sơn mạch. Chỗ này di tích viễn cổ ở vào thú vực hài cốt sơn mạch phụ cận, hài cốt sơn mạch bởi vì thi hài khắp nơi, xương thú vô số mà có tên. Một cổ hoang vu cảm giác đập vào mặt, Tô Vân bọn người hành tẩu ở sơn mạch bên trong. Xem ra, cái này di tích viễn cổ tin tức đã truyền khắp, Thiên Hỏa Tôn giả đánh giá lui tới đám người, vuốt râu nói. Bốn phía thỉnh thoảng thoáng qua một ít nhân ảnh, trên bầu trời cũng có đám người lướt qua, theo thời gian trôi qua, chỉ sợ lại là một mảnh người đông nghìn nghịt tràn cảnh. Mỗi khi gặp cơ duyên chi địa mở ra, đều không thiếu đục nước béo cò hạng người, suy nghĩ những cường giả kia bài trừ nguy hiểm, chính mình cũng thừa cơ từ phía sau theo sau hỗn chút chỗ tốt. Cho nên phụ cận đám người tu vi cũng là thừa lần không đủ, cường giả đấu tôn cũng không hiếm thấy, nhưng mà điều kỳ quái nhất chính là liền đấu vương đấu linh hàng này đều có. Loại tu vi này có lẽ tại Tây Bắc Đại Lục coi như có thể, nhưng ở cái này Trung Châu, hoàn toàn chính là ngay cả tên cũng không xứng có pháo hôi. U, đây không phải Tô Đại Sư đi, rất lâu không thấy, có còn nhớ ta người đại lão thô này, một đạo thanh âm hùng hồn từ không trung vang lên, mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô người mang chiến giáp nam tử từ không trung hạ xuống. Nguyên lai là La Thống Lĩnh, Tô Vân cười nói. Vị này La Thống Lĩnh tự nhiên chính là Thánh Đan Thành thành vệ đứng đầu. Tên đầy đủ La Uy, tu vi cao tới lục chuyển đỉnh phong đấu tôn, so với bây giờ Tô Vân, cao hơn nhất chuyển. Phía trước cùng thuốc thiên định phía dưới đổ ước thời điểm, hắn còn ra tay đã giúp Tô Vân một lần. La Thống Lĩnh như thế nào hôm nay có rảnh tới này di tích viễn cổ, hại, ta tuy là thành vệ, thực lực không kém, nhưng mà dù nói thế nào cũng không khả năng hơn được ba vị hội trưởng. Đan tháp đệ tử tới đây lịch luyện, ta là tới làm công tác hộ vệ, La Thống Lĩnh nói. Tấu chương xong, chương 503 đến, thì ra là thế. Tô Vân gật gật đầu. Đối với Thánh Đan Thành thành vệ tình huống, hắn cũng biết một chút. Hắn mặc dù xem như thường ngày giữ gìn Thánh Đan Thành sức mạnh, nhưng mà cũng có chút khác chức trách, tỉ như bảo hộ đi ra khỏi nhà đan tháp đệ tử, chính là trách nhiệm của bọn hắn. Tô Vân tâm niệm giật giật, là thống lĩnh mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng thực lực tại trong đan tháp cũng xếp hàng đầu, có thể để cho hắn đứng ra bảo hộ. Lần này đi ra ngoài lịch luyện đan tháp đệ tử, chỉ sợ có Tào Dĩnh cùng đan thần hai người kia à. Là thống lĩnh. Nhưng biết tới này di tích viễn cổ các đại thế lực cụ thể có cái nào, Tô Vân hướng La Thống Lĩnh hỏi. Đan tháp tình báo khẳng định so với hắn muốn mạnh, từ La Thống Lĩnh ở đây, có thể thu được một chút tình báo. Biết. Tứ phương các đều có tới lẫn vào. Ba trong cốc, âm cốc vẫn là trước đây điệu bộ, căn bản không có bất kỳ cái gì dấu vết, phần viêm cốc đi, là hắn cốc chủ đường chấn dẫn đội mà đến. Đến nỗi băng hà cốc, từ đại trưởng lão Thiên Sương Tử dẫn đội, nghe đến đó, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Bọn họ cùng băng hà cốc ân oán giữa, bởi vì mang thiên xích cùng băng hà cốc lão tổ đứng ra, mà tạm thời có một kết thúc. Nhưng mặc dù kẻ cầm đầu băng tôn giả đã chết, đồng thời bị hắn luyện chế thành thiên yêu khôi, nhưng bọn hắn hai phe cũng kết xuống tử thù, không chết không thôi. Cái kia băng hà cốc lão tổ băng xuyên lão nhân tu vi mặc dù cũng không kém, nhưng hôm nay xem ra, cũng bất quá như thế, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, sát khí ở trong lòng tràn ngập. Băng Xuyên lão nhân tu vi là bát chuyển đấu tôn, rất mạnh, xem như một phương siêu cấp thế lực lão tổ, hoàn toàn hợp cách. Nhưng trưởng thành đến nay, phần này tu vi ở trước mặt hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Vật đổi sao dời, những năm này cùng Băng Hà Cốc không có bao nhiêu gặp nhau, ta vốn đã đem hắn quên mất. Hôm nay tất nhiên nhớ tới, vậy trước tiên thu chút lợi tức a, liền cầm cái kia Thiên Sương Tử khai đao, sau đó tìm thời gian, đi một chuyến nữa Băng Hà Cốc, đem cái kia Băng Xuyên lão nhân cùng nhau giết chết. Tác phong của hắn luôn luôn như thế, vừa kết thù oán, tự nhiên muốn chém tận giết tuyệt. Hơn nữa cái này Băng Hà Cốc cũng không phải vật gì tốt, ưa thích thu thập đủ loại kỳ dị thể chất, thậm chí cầm mới vừa sinh ra hài nhi làm đủ loại thí nghiệm. Tục truyền, cái kia sông băng hậu thiên ách nan độc thể cũng là bởi vậy mà đến. Ngoài ra còn có Hoa Tông cùng cái kia Thiên Minh Tông, Tô Vân suy nghĩ lúc, là thống lĩnh vẫn còn tiếp tục nói lần này tới đến di tích viễn cổ thế lực. Hoa Tông bởi vì lúc trước dược tộc sự tình, đến nay không có thở nổi, vốn nên tu sinh dưỡng tức, nhưng mà chẳng biết tại sao, bây giờ Hoa Tông tông chủ Tiêu Viêm lại là mang theo đám nhân mã hướng tới ở đây chạy đến. Ta tới trên đường cũng đã gặp qua bọn hắn, tính toán thời gian ngày mai hẳn là cũng đã đến a, nói đến đây, là thống lĩnh dừng một chút, trong mắt lóe lên cực kỳ hâm mộ chi ý. Nói đến, cái kia Tiêu Viêm gặp gỡ thật đúng là tiện sát người bên ngoài rồi. Nghe nói, người này vốn chỉ là một cái Tây Bắc đại lục tiểu gia tộc thiếu gia, về sau bị Dược Tôn giả coi trọng, phải hắn vung trồng, lúc này mới một đường từ cái kia Tây Bắc đại lục đi tới Trung Châu. Bây giờ lại trở thành Hoa Tông tông chủ, Hoa Tông từ trước tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Những cái kia nữ đệ tử tư thái, chật chật, chỉ sợ mỗi đêm đều không giống nhau a. Tô Vân cũng từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hướng La Thống Lĩnh cười nói. Xem ra La Thống Lĩnh cũng là người trong tính tình a, khụ khụ, Tô Đại Sư cũng đừng nói bậy. Nếu như bị nhà ta vị kia biết, La Mổ về sau nhưng không có ngày sống dễ chịu, La Thống Lĩnh ho nhẹ một tiếng. Tô Vân cười cười, đồng dạng không có tiếp tục cái đề tài này, tiểu y tiên tay ngọc chẳng biết lúc nào đã khoác lên bên hông hắn trên thịt mềm, không lưu dấu vết nhẹ nhàng theo an ủi. Cái kia Thiên Minh Tông đâu, Thiên Minh Tông ngược lại là động tĩnh gì, tự hồ đối với cái này di tích viễn cổ không có hứng thú, La Thống Lĩnh lắc đầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên Minh Tông xâm lược tính chất luôn luôn rất cao, đối với mấy cái này di tích viễn cổ cũng cực kỳ yêu thích, lần này không biết vì cái gì thế mà không có phái người đến đây. Trừ nhân loại thế lực bên ngoài, lần này chỉ sợ còn sẽ có không thiếu ma thú gia tộc tới. Ở đây dù sao cũng là thú vực, Tô Vân đồng dạng khẽ gật đầu. Đại lục khác không biết, nhưng mà tại cái này Trung Châu nhân loại mạnh mà ma thú yếu. Nếu là Trung Châu xuất hiện di tích viễn cổ, ma thú thế lực người không dám mạo hiểm đến đây. Nhưng mà tại cái này thú vực lại là khác biệt, hơn nữa bởi vì Trung Châu di tích viễn cổ không giành được nguyên nhân, tại nhà mình trên địa bàn sẽ càng thêm ra sức. Trước hết hàng huyên tới ở đây, ta phải đi tìm những cái kia đang tháp đệ tử, về sau nếu có rảnh rỗi, có thể lên ta cái kia ngồi một chút, La Thống Lĩnh nói. Đúng, nếu là Tô Đại Sư đằng sau gặp phải đang tháp đệ tử, cũng đừng đem ta đến đây sự tình tiết lộ cho bọn hắn, yên tâm, đối với cái này, Tô Vân cũng minh bạch, âm thầm bảo hộ đi, lịch luyện vẫn là phải có lịch luyện bộ dáng. La Thống Lĩnh thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Đi thôi, nơi này cách di tích viễn cổ, còn có một số khoảng cách, Tô Vân hướng mọi người nói. Là, đám người tiếp tục tại trong dãy núi đi xuyên, lại là một canh giờ trôi qua. Đến, đậm đà không gian ba động tại không nơi xa dâng lên, một cái cửa hang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nơi đây đã là nhân sơn như biển, mỗi thế lực từng nhóm đóng quân. Kỳ quái, những người này ở đây nhàn rỗi nhìn làm gì, đi vào a, Tử Nghiên lẩm bẩm miệng nhỏ, Phấn Điêu Ngọc Trác khuôn mặt nhỏ có chút hồng nhuận, gật gù đắc ý, vô cùng không hiểu. Nào có đơn giản như vậy, Tô Vân khe khẽ gõ một cái Tử Nghiên đầu. Loại này di tích viễn cổ bình thường đều có chủ nhân lưu lại tự hủy cơ chế. Nếu là không tới thời gian liền xông vào đi vào, toàn bộ di tích đều biết tự hủy, bên trong những bảo bối kia cũng sẽ bị nổ thành phấn vụn, phiền toái như vậy, Tử Nghiên vĩnh vĩnh lên khả ái lông mày, cảm thấy có chút đau đầu, thế là dứt khoát không nghĩ, từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc, đem thuốc bên trong hoàng nhét vào trong miệng. Tô Vân nhìn xem cái kia hiện lên nồng đậm không gian lực lượng cửa hang, cũng không có tác dụng gì lớn thiên lừa gạt thế, mang thiên quá hải đi vào ý nghĩ. Loại này tự hủy cơ chế vô cùng không giảng đạo lý, không chỉ biết kiểm trắc ngoại lực, còn có thể kiểm trắc nội bộ biến hóa. Chỉ sợ hắn vừa mới đem một hạng bảo bối bỏ vào trong túi, liền sẽ bị kiểm trắc đến, tiếp đó khởi động hủy diệt cơ chế. Lấy bọn hắn thực lực của những người này, làm từng bước đi vào, tranh đoạt cơ duyên, ngược lại có thể thu lấy được càng nhiều, không cần thiết làm những cái đó sặc sỡ. Chúng ta cũng tìm một chỗ, đóng trại a. Dựa theo cửa động kia chỗ không gian lực lượng tiêu tán tốc độ đến xem, chỉ sợ còn có qua mấy ngày thời gian, di tích mới có thể triệt để mở ra. Tô Vân đánh giá bốn phía, tốt một chút chỗ đều bị những cái kia thực lực mạnh mẽ thế lực chiếm giữ. Trong đó không thiếu hóa thành nhân hình ma thú gia tộc. Thiên yêu hoàng nhất tộc còn chưa tới sao, Tô Vân con mắt híp lại. không quan trọng, tại trong di tích đối phó cái kia cửu phượng cũng giống vậy. Đám người tìm một nơi tốt, cuồn cuộn năng lượng thiên địa, đem chỗ thu thập sạch sẽ, đóng trại, yên tĩnh chờ đợi di tích mở ra. Một ngày thời gian trôi qua. Tới chỗ này thế lực cùng các phương tán nhân càng ngày càng nhiều. Trong đó có một phe thế lực gây nên đám người nhìn chăm chăm. Hắn người dẫn đầu khuôn mặt kiên nghị, người mang xích lớn. Tấu chương xong, chương 504 Tiêu Viêm tìm tới, hắn chính là Tiêu Viêm, người mang xích lớn, khí tức cuồng bạo, tràn đầy hỏa diễm chi lực. Phía sau hắn những người kia ngoại trừ Dược Tôn giả khi còn sống cố nhân, còn có mấy vị Hoa Tông trưởng lão, không sai được, thực sự là hâm mộ a, rõ ràng là đang tháp khí đồ, không nghĩ tới còn có thể lắc mình biến hóa trở thành Hoa Tông tông chủ, cái này há chẳng phải là hàng đêm Tiêu ca, dù là có Tô Vân tồn tại, Tiêu Viêm ở Trung Châu đồng dạng là nhân vật phong vân. Tinh Vẫn các thiếu các chủ, đàn tháp khí đồ, Hoa Tông tông chủ, đơn nhất cái thân phận lấy đi ra ngoài, đều biết để cho người ta vì thế mà choáng váng, chớ đừng nhắc tới những thứ này thân phận tại cùng là một người trên thân hội tụ. Đối với đám người nghị luận, Tiêu Viêm không để ý đến, tâm tính của hắn sớm đã kiên cố, không phải những thứ này lưu ngôn phỉ ngữ có thể dao động. Tông chủ, chúng ta đã đến, một cái đấu tôn cấp bậc Hoa Tông trưởng lão nói. Tiêu Viêm thần sắc kiên nghị, trầm giọng mở miệng. Tìm xong vị trí đóng quân là Tô Vân đám người nơi trú đóng. Một đám hóa thành nhân hình ma thú ngay tại phụ cận kêu gào. Nhân loại, thức thời liền đem địa bàn nhường lại, bằng không thì đừng trách bản đại vương không khách khí, chính là, nơi này chính là thú vực, đại vương hổ khu chấn động, vương bá chi khí liền có thể để các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mau cút. Tô Vân bọn người nghe động tĩnh, từ trong trụ sở đi ra, cùng bọn này ma thú giằng co. Xem ra, chúng ta đây là bị xem như quả hồng mềm, Tô Vân mặt lộ vẻ cổ quái chi ý. Nói chung, vì chiếm đoạt tiên cơ, thực lực cường hãn thế lực đều biết chọn lựa khoảng cách di tích hơi gần chỗ đóng quân. Mà Tô Vân đại khái tin tưởng trong di tích tình huống cùng cơ quan, ngược lại là không có những ý nghĩ này. Cho nên liền không có cùng bọn hắn đoạt địa bàn, mà là tuyển một cái khá xa, nhưng mà càng thêm thoải mái chỗ. Chỉ sợ sẽ là bởi vì một cử động kia, bị cái này ma thú gia tộc cho rằng thực lực không cao, đến tìm phiền phức. Bọn này ma thú cùng thuộc một chủng tộc, tên là Tinh Trì Hổ, cầm đầu đầu lĩnh có nhị tinh sơ kỳ đấu tôn tu vi. Đây nếu là tại Trung Châu, chỉ sợ căn bản sẽ không có người sẽ đánh ta nhóm chủ ý, Thiên Hỏa Tôn giả cười ha hả nói. Tô Vân tại Trung Châu danh khí cực lớn, bát phẩm cửu sắc luyện dược sư thân phận, vô luận là cái nào siêu cấp thế lực đều phải thận trọng đối đãi, cũng chính là tại cái này thú vực mới có gặp như vậy. Uy, mấy người các ngươi, còn muốn hay không mạng, cầm đầu Tinh Trì Hổ bất mãn quát lên. Những nhân loại này là dám không nhìn nó thế nhưng là đường đường ma thú cấp 8A, một cổ vương bát chi khí từ bát giai Tinh Trì Hổ thân bên trên bộc phát ra. Hướng Tô Vân bọn người đè xuống. Bát giai Tinh Trì Hổ trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, cái này, những nhân loại này sợ rằng sẽ bị hù tệ ra quần, cúi đầu liền bái a. Bọn chúng tại Tô Vân bọn người thu thập địa bàn thời điểm, liền chú ý tới khối này nơi tốt, tại Tô Vân bọn người dàn xếp lại nhảy đi ra, chính là vì trích quả đào. Những người này già lão, nhỏ, chắc chắn không có bao nhiêu thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Địa bàn này, nó chắc chắn phải có được, Tô Vân cảm thấy có chút buồn cười. Thiên Hỏa tiền bối, Hải lão, giao cho các ngươi, Tô Vân nói xong, liền mang theo những người khác trở lại lều vải, căn bản không tiếp tục nhìn một chút. Chút thực lực ấy, hai người bọn họ là đủ. Hảo, Thiên Hỏa tôn giả cùng Hải Ba Đông xoa tay xoa chân, trên mặt đều hiện lên nụ cười hưng phấn. Bọn hắn cũng đã rất lâu không động tới tay, bộ xương già này vừa vặn hoạt động một chút. Uy, các ngươi đây là ý gì, xem thường bản đại vương, Tinh Trì Hổ bất mãn hét lớn một tiếng. Thiên Hỏa tôn giả cùng Hải Ba Đông liếc nhau, đồng thời phát ra kiệt quỷ dị cười quái dị, đấu tôn cấp bậc khí thế mênh mông bộc phát ra. Cái gì thủ hạ lưu tình a, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên bọn người trở lại trong lều vải, nhắm mắt giả ngủ đứng lên, chuyện mới vừa rồi cũng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Là đêm, lại là một tiếng la từ bên ngoài vang lên. Tô đại ca, Tô Vân mở to mắt, đầu lông mày nhướng một chút. Là Tiêu Viêm tiểu tử kia âm thanh. Gia hỏa này thế mà tới tìm hắn. Suy nghĩ một chút cũng phải, kể từ đăng hội sau đó, bọn hắn liền lại chưa từng gặp mặt. Tô Vân đứng dậy, đi ra ngoài, Tiêu Viêm khuôn mặt đã xu hướng thành thục, khí tức trên người bàn bạc, đã đột phá đấu tôn, duy nhất không biến là, trong mắt kiên nghị còn có sau lưng huyền trọng xích. Xem ra, tiểu tử ngươi gần nhất trải qua cũng không tệ lắm đi, Tô Vân hướng về Tiêu Viêm trên ngực nện cho một quyền. Tô đại ca nói đùa, hai người cùng một chỗ xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, bốn phía hoang vu, phong thanh thê lương, nguyệt quang xuyên thấu qua mây đen, cho đêm tối duy nhất tia sáng tỏ. Nhị tinh đấu tôn, tu vi của ngươi đề thăng coi như nhanh, Tô Vân quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Viêm, phát giác tiểu tử này khoảng thời gian này biến hóa đích xác rất lớn. Không chỉ có là tu vi, ngay cả khí chất cũng trầm ổn không thiếu. Hồn điện, dược tộc, cổ tộc. Tại các phe áp lực, Tiêu Viêm trưởng thành rất nhiều. Nơi nào so ra mà vượt Tô đại ca, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, Tô Vân bây giờ trên mặt nổi bày ra tu vi là thất tinh đỉnh phong đấu tôn, so Tiêu Viêm cao hơn không thiếu. Nghe, ngươi đã đem dược tôn giả từ trong hồn điện cứu ra, ân. Lần này ta tới này di tích viễn cổ, cũng là vì nhận được hồn anh quả, trợ giúp lão sư bổ túc bản nguyên chi lực, Tiêu Viêm giải thích nói. Thì ra là như thế, trong mắt Tô Vân tinh mang lóe lên, theo bản năng vận dụng hệ thống quét hình công năng quét hình Tiêu Viêm nạp giới, xem trong đó có cái gì đồ tốt. Đại khái cũng là một chút đan dược, dược liệu, nhưng mà trong đó lại là có một cái có thể triệu hoán lục tinh đấu thánh không gian ngọc giản, để cho Tô Vân con ngươi co rụt lại. Không gian ngọc giản, từ thần nông lão nhân sở tạo, đem bóp nát, có thể khiến thần nông lão nhân xé rách không gian, hàng lâm nơi này. Thần nông lão nhân, người này là đại lục còn sót lại cửu phẩm huyền đan luyện dược sư một trong, tu vi và đan tháp lão tổ đều bằng nhau, cao tới lục tinh đấu thánh, càng là nắm giữ bản dị hỏa xếp hạng đệ ngũ sinh mệnh chi diễm. Tiêu Viêm vô thanh vô tức ở giữa, thế mà cùng hắn đăng nhập vào, cái này chỉ sợ là trước đây không lâu sự tình, bằng không thì đối mặt dược tộc thời điểm, hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy, còn muốn Tiêu Huân Nhi hiện thân giải vây. Tô Vân chậm rãi đè xuống chấn động trong lòng. Quả nhiên, đi tới nơi này cái thời gian điểm, những cái kia đấu thánh cường giả dấu vết cũng đều phải hiện ra. Một cổ cảm giác cấp bách tại Tô Vân trong lòng hiện lên. Tu vi của hắn đề thăng là rất nhanh, nhưng nếu là đối mặt giống thần nông lão nhân kinh khủng như vậy đấu thánh cường giả, lại là hữu lực chưa đến. Bất quá cũng may hắn bây giờ tốc độ tu luyện coi như lớn, đối với nguyên tắc bên trong những cơ duyên kia, cũng tương tự làm xong chuẩn bị đầy đủ. Hắn như trước vẫn là rất có chắc chắn tại viễn cổ bát tộc triệt để hạ tràng phía trước, đem thực lực của mình đề cao đến mức độ cực cao. Tô đại ca, không biết ngươi cũng đã biết dược tộc một chuyện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm hướng Tô Vân hỏi. Tô Vân cau mày. Vì cái gì hỏi như vậy? Dị hỏa, ta muốn thuốc thiên hòa dược tinh cực trên tay dị hỏa. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên ngập trời tức giận, song quyền nắm chặt. Tấu chương xong, chương 505 băng hà cốc tái hiện. À, ngươi không sợ dược tộc tiếp tục tìm ngươi phiền phức? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Thuốc thiên hòa dược tinh cực trên người dị hỏa cũng đã bị hắn hấp thu, nơi nào đến phiên Tiêu Viêm? Không, bọn hắn nếu đều đã dối trên môn tới, một mực mà lùi bước, chỉ có thể dung dưỡng bọn hắn khí diễm, chẳng bằng chủ động xuất kích. Tiêu Viêm dưới ngón tay ý thức vuốt nhẹ một chút nạp giới. Hắn tự nhiên không phải là không có bất luận cái gì dựa vào, mặc dù không biết vị kia lão tiền bối thân phận. Nhưng mà hắn thực lực có thể xưng thông thiên tuyệt địa, tất yếu trước mắt, bóp nát không gian ngọc giản, vị này lão tiền bối sẽ tới giúp hắn. Tô Vân ánh mắt chớp lên, cũng minh bạch Tiêu Viêm dựa dẫm. Thần nông lão nhân thực lực chính là tại toàn bộ đại lục cũng xếp hàng đầu, trừ phi dược tộc tộc trưởng tự mình ra tay, bằng không dược tộc không có người có thể động Tiêu Viêm. Tất nhiên dược tộc đại động can qua như vậy, chắc hẳn thuốc kia thiên hòa dược tinh cực bỏ mình một chuyện, thật sự. Dược tộc trước kia cũng có hoài nghi tới ta, nhưng chuyện này đích xác không phải ta làm. Bằng không cái này hai đóa dị hỏa, cũng sớm đã bị ta luyện hóa. Tiêu Viêm nghe vậy cũng gật gật đầu. Chính là bởi vì không có từ Tô Vân trên thân cảm giác được quy linh địa hỏa cùng cửu u phong viêm khí tức, hắn mới có vừa hỏi như thế. Bây giờ dược tộc đem đầu mâu nhắm ngay cổ tộc. Nhưng mà chuyện này ta hướng Huân Nhi chứng thực qua, vô luận là thuốc thiên, dược tinh cực, vẫn là dược linh cùng với vị kia dược tộc trưởng lão đều không phải là cổ tộc giết chết. Tiêu Viêm đem tình báo của mình chia sẻ cho Tô Vân, cau mày. Tất nhiên chuyện này cũng không phải Tô đại ca làm, vậy thì đến tột cùng là phương nào thế lực hạ tràng? Một cổ quỷ dị cảm giác hiện lên ở Tiêu Viêm trong lòng, để cho hắn nhịn không được trung một cái. Toàn bộ sự tình khó bề phân biệt, giống như hắc động một tướng hắn bao khỏa, thân hãm trong đó, cũng không bị ràng buộc, bây giờ mới thấy được trong khu vực quản lý một báo. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Viêm đắm chìm ở thuyết âm mưu thời điểm, Tô Vân cũng là tròng mắt hơi híp. Hắn bây giờ càng thêm vững tin dược linh cùng dược tộc trưởng lão tử vong, là hồn tộc làm. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm như vậy. Tô Vân do dự một hồi, dự định đem chính mình suy đoán nói cho Tiêu Viêm, đồng thời dự định đem thuốc thiên hòa dược tinh cực tử vong một chuyện, cũng nghĩ cách đổ tội cho hồn tộc. Các ngươi nghĩ nghe nhìn lẫn lộn, đem cái này hát qua vứt cho cổ tộc, nhưng ta hết lần này tới lần khác không để các ngươi tọa nguyện. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia cười lạnh. Trợ giúp cổ tộc ý nghĩ hắn không có, nhưng cho hồn tộc tìm chút ấm ức, lại là cảm thấy hứng thú. Đối với chuyện này, ta không có chứng cứ xác thực, nhưng ngược lại có chút phỏng đoán. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kích động, vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Tô đại ca mời nói, cho tới nay Tô Vân cũng là hắn cọc tiêu, trong mắt hắn thậm chí có thể xưng không gì làm không được. Tiêu Viêm tin tưởng, Tô Vân tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha. Hồn tộc, nghe được cái tên này, Tiêu Viêm vô ý thức thần sắc lăng nhiên, nhưng mà trong mắt vẫn là thoáng qua một tia vẻ nghi hoặc. Chuyện này cùng hồn tộc có quan hệ gì? Dường như là minh bạch Tiêu Viêm nghi hoặc, Tô Vân bắt đầu giải thích nói. Chuyện này sau khi phát sinh, ngươi, ta, cổ tộc đều là thân hãm nhà tù bên trong, Trung Châu các đại thế lực, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Như vậy người được lợi sẽ là ai? Tiêu Viêm cau mày, sau nửa ngày, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Đúng rồi, Tô Vân đại ca cùng mình đều cùng hồn tộc là quan hệ thù địch. Cổ tộc cùng hồn tộc xem như viễn cổ bát tộc cường thịnh nhất hai tộc, trong bóng tối tự nhiên có không ít ma sát, đây là một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Tiêu Viêm đem chính mình tự hỏi nói cho Tô Vân, cảm khái một tiếng. Vẫn là Tô đại ca thông minh, một lời giật mình tỉnh giấc người trong mộng a. Tô Vân cười cười, nói bổ sung. Còn không hết như thế. Dược tộc những người này, mỗi một cái linh hồn lực đều cực kỳ cường thịnh, dược linh càng là cao tới thiên cảnh trung kỳ, thì ra là thế. Tiêu Viêm bừng tỉnh. Hồn điện thu thập linh hồn thể đã có ngàn năm lâu, mặc dù không biết bọn hắn cụ thể dùng để làm cái gì, nhưng mà dược tộc những người kia đối bọn hắn đích xác có rất lớn lực hấp dẫn. Xem ra, Quy Linh địa hỏa cùng Cửu U Phong Viêm đã rơi vào hồn tộc chi thủ, mặc dù đã biết hai loại dị hỏa tại trong tay hồn điện, nhưng Tiêu Viêm nhưng lại cảm thấy một hồi khó giải quyết. Chớ nói chi hồn tộc, chính là hồn điện đối với hắn mà nói, cũng là quái vật khổng lồ, nếu không phải không có phía trước gặp phải vị kia lão tiền bối, hắn có thể căn bản không có lực lượng cùng xa như vậy cổ chủng tộc đối nghịch. Hơn nữa hồn tộc, so với dược tộc mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm ma. Đúng, còn có một việc. Tông môn đã thăm dò được cụ thể tin tức, Quỷ Lệ đích xác gia nhập hồn điện, trong mắt Tô Vân mịt mờ thoáng qua một tia tinh mang. Hắn không thể bỏ mặc cho Tiêu Viêm trưởng thành, đem xem như rau hẹ một dạng tới dưỡng. Cũng là bởi vì hắn đối với chính mình căn bản không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng viên kia không gian ngọc giản tồn tại lại là đem Tô Vân tính toán cắt đứt. Cái này rau hẹ xu hướng tăng thực sự quá nhanh, tiếp tục như vậy nữa, một ngày nào đó sẽ cắt không được. Mặc dù có thần nông lão nhân không gian ngọc giản hộ thân, nhưng mà lấy Tiêu Viêm tu vi hiện tại, ta ngược lại thật ra có thể sử dụng phía trước đối phó thuốc thiên thủ pháp đối phó hắn, là muốn trước cắt một cái, lấy cỏ dại tầm thường tính bền dẻo, sau đó lại trưởng thành cũng không khó. Tô Vân đối với cái này cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Dù sao, Quỷ Lệ việc làm, cùng Tô Vân, thật sự không có quan hệ. Quỷ Lệ, Tiêu Viêm nắm đấm lại nắm thật chặt. Phía trước Quỷ Lệ dẫn động phong lôi các cùng tinh vẫn các đối lập, cũng là bởi vậy, hắn cùng lão sư đi tới Thánh Đan Thành, ở trên đường, lão sư bị hồn điện cướp đi, chuyện này hắn chưa bao giờ quên. Hơn nữa, cốt linh lãnh hỏa cũng tại Quỷ Lệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên tay, từng việc này từng kiện, hắn sớm muộn phải cùng Quỷ Lệ thanh toán. Tiêu Viêm, ngươi phải cẩn thận. Bởi vì cốt linh lãnh hỏa quan hệ, Quỷ Lệ thiên nhiên liền ở vào phía đối lập của ngươi, trước kia hắn cùng với hồn điện liên hợp, đem dược tôn giả chọc tới, cũng là bởi vì điểm này. Hơn nữa, lấy phần quyết tính đặc thù, hắn cũng đã triệt để gia nhập vào hồn điện, khó đảm bảo hồn tộc sẽ không đem Quy Linh địa hỏa cùng Cửu U Phong Viêm giao cho hắn. Ta là tông môn đệ tử, để tránh tông môn đối nó chân chính tuyệt sát lệnh, trừ phi tất yếu, bằng không thì hắn không dám làm gì ta. Nhưng ngươi lại khác, người mang hai loại dị hỏa, hắn chỉ sợ sớm đã đang âm thầm quan sát ngươi, Tô Vân đối với Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Tiêu Viêm trên người hai đóa hỏa, trong đó, âm dương song viêm sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, nhưng mà Quy Linh địa hỏa vẫn còn có thể. Để cho hắn đột phá tiểu cảnh giới bình cảnh, tấn thăng lục chuyển đấu tôn không khó. Đa tạ Tô đại ca nhắc nhở, Tiêu Viêm trịnh trọng ông quyền. Hai người hàn huyên nửa vài câu, Tiêu Viêm liền cáo từ rời đi. Bóng đêm mông lung, mây đen đã đem minh nguyệt che kín, bốn phía một mảnh đen kịt, rải rác vang lên tiếng gió. Tô Vân nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng rời đi, ánh mắt thâm thúy. Lần này di tích viễn cổ hành trình, việc cần phải làm ngược lại có chút nhiều. Lắc đầu, Tô Vân cũng mở ra bước chân, trở lại trong trụ sở đi. Ở đây nhiều người phức tạp, cái kia Tiêu Huân Nhi nói không chừng còn có phái người nhìn chằm chằm Tiêu Viêm tình huống, vẫn là di tích cuối cùng bên trong tốt hơn động thủ. Hôm sau, Hải Ba Đông âm thanh đem Tô Vân từ trong giả ngủ giật mình tỉnh giấc. Tô tiểu tử, nghe nói Băng Hà Cốc nhóm người kia hôm nay đến, tấu chương xong, chương 506 Tam Xuân, Tô Vân bày ra con mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đi, Băng Hà Cốc đám người hành tẩu ở bên trong Thi Hài Sơn Mạch. Địa phương quỷ quái này, thực sự là suối quẩy, Thiên Sương Tử nhìn xem đầy đất thi hài, trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Băng Tôn giả sau khi chết, Băng Hà Cốc cũng liền chỉ còn lại Băng Xuyên Lão Nhân cùng Thiên Sương Tử hai tên đấu tôn. Mà Băng Xuyên Lão Nhân lại muốn thời gian dài bế quan tu luyện, Băng Hà Cốc đại quyền cũng liền rơi xuống trong tay hắn. Đại trưởng lão, chúng ta vẫn là đi nhanh chút a, bằng không thì nơi tốt đều muốn bị thế lực khác cho chiếm hết, một cái Băng Hà Cốc trưởng lão tiến lên nhắc nhở. Gấp cái gì? Thiên Sương Tử nhàn nhạt liếc qua vị này Băng Hà Cốc trưởng lão. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Băng Hà Cốc còn giống như trước, có nơi tốt, cũng không tới phiên chúng ta, Thiên Sương Tử trên mặt hiện lên thổn thức chi sắc. Băng Tôn giả mặc dù làm việc tàn bạo, hỉ nộ vô thường chút, nhưng mà hắn tại lúc, Băng Hà Cốc đối ngoại thái độ cũng là rất mạnh. Nơi nào giống bây giờ? Hắn bộ xương già này có thể chịu không được dày vò, cho dù là tứ phương các chủ, tu vi thấp nhất cũng có nhị tinh đấu tôn. Mà hắn lại chỉ là một tên nhất tinh đấu tôn, Băng Xuyên lão nhân không ra tình huống phía dưới, Băng Hà Cốc đã biến thành Trung Châu siêu cấp thế lực yếu nhất một cái. Sự thật cũng là như thế, phía trước đối bọn hắn một mực cung kính, tứ phương cát, kể từ băng tôn giả sau khi chết, tường đổ mọi người đẩy, cùng băng hà cốc ma sát càng ngày càng nhiều. Băng hà cốc phạm vi lãnh địa cũng bị ép co vào hơn phân nửa, xa như vậy cổ di tích, từ đâu tới nơi tốt lưu cho bọn hắn. Đều là bởi vì cái kia Tô Vân, nếu không phải là hắn, chúng ta băng hà cốc sao lại đến nỗi này, một cái băng hà cốc đệ tử không cam lòng nói. Nói cẩn thận, Thiên Sương tự sắc mặt biến hóa, khiển trách. Bây giờ Tô Vân thế nhưng là xưa đâu bằng nay, xem như bá phẩm cửu sắc luyện dược sư, chính là có cường giả đấu tôn muốn nịnh bợ hắn. Lời này nếu để cho đi ngang qua cường giả nghe xong đi, khó đảm bảo sẽ không đem bọn hắn chọc tới, hướng cái kia Tô Vân yêu công. Xem ra, các ngươi rất bất mãn với ta a, một tiếng cười khẽ vang lên, Thiên Sương tử con ngươi chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Vân trên mặt mang dối trá ý cười, mang theo đám người đi tới. Tô đại sư thứ tội, Thiên Sương tử nuốt một ngụm nước bọt, vung tay lên. Đem vừa mới lên tiếng như vậy đệ tử chọc tới, trấn áp tại địa, để cho hắn quỳ rạp xuống trước mặt Tô Vân. Gia hỏa này không giữ mồm giữ miệng, nhưng lại không thể đại biểu ta băng hà cốc đối với ngài thái độ a, Thiên Sương tử khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Phải không, Tô Vân nụ cười trên mặt không giảm, nhưng mà trong giọng nói lại là mang theo để cho người ta không rét mà run lạnh ý. Hắn mặc dù không muốn tại di tích bên ngoài đối với Tiêu Viêm động thủ, nhưng mà đối với băng hà cốc cũng không một dạng. Chính là cái kia băng xuyên lão nhân, ở hiện tại hắn mà nói, cũng không có chút uy hiếp nào, Thiên Sương tử thì càng không cần nói. Gặp Tô Vân thái độ như thế, Thiên Sương tử trên mặt vẻ lấy lòng dần dần thu liễm, sắc mặt xanh xám, cảm thấy không ổn. Cái này một hồi, hắn cũng đã phản ứng lại, Tô Vân nhóm người này hoàn toàn chính là hướng về phía bọn hắn tới, tế ra một cái không nhanh chóng muốn đệ tử căn bản vô dụng. Tại kiếp khó thoát a, Thiên Sương tử ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vốn cho rằng, bởi vì dược tộc một chuyện, huyên náo xôn xao, Tô Vân sẽ có cố kỵ, như dĩ vãng đồng dạng, chờ tại Thánh Đan thành, sẽ không lẫn vào lấy di tích viễn cổ sự tình. Nhưng không nghĩ tới, cũng là bị đụng thẳng. Tuyệt vọng chênh lệch, thậm chí để cho Thiên Sương tử căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Tiên nhi, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia hờ hững, nhẹ giọng mở miệng. Ân, tiểu y tiên khẽ gật đầu, lấy giữa bọn họ ăn ý, chỉ cần mỗi tiếng nói cử động, liền có thể biết ý nghĩ của đối phương. Màu bạc không gian lực lượng từ nhỏ y tiên bộc phát, đáng sợ mà rực rỡ, huy hoàng thánh uy dâng lên, giống như trong trời đất. Nữa, bán thánh, Thiên Sương tử cả người hoàn toàn chờ tại chỗ. Căn bản không thể tin được, phía trước cái kia còn cần bộc phát ách nan độc thể mới có thể cùng băng tôn giả chống lại tân tấn đấu tôn. Ngắn ngủi mấy năm bên trong, thế mà liền đã đến bán thánh chi cảnh. Đây là tầng thứ gì uy áp, thân thể khá nặng, bực, uy áp kinh khủng bao phủ mà đi, bao quát Thiên Sương tử ở bên trong băng hạ cốc đám người, phủ phục quỳ xuống đất. Người tu vi thấp càng là hoàn toàn lâm vào mặt đất, thất khiếu chảy máu, trọng thương ngã gục. Bán thánh uy áp, một khi bày ra, chỗ nào là bọn hắn những thứ này tu vi người có thể tiếp nhận. Đây vẫn là tiểu y tiên thu liễm hơn phân nữa, bằng không thì trên sân, chỉ sợ chỉ có Thiên Sương tử một người có thể miễn cưỡng sống sót. Tha. Mệnh, Thiên Sương tử điên cuồng vận chuyển thể nội đấu khí, chống cự tiểu y tiên uy áp, đậm đà vẻ sợ hãi ở trong lòng tràn ngập, từ trong hàm răng gạt ra hai cái chữ, liền lại không bất luận khí lực gì. Đây chính là giải quyết độc thể bộc phát hạn chế ách nan độc thể sao? Khủng bố như thế tu vi tốc độ, đơn giản vượt qua lẽ thường, Thiên Sương tử ở trong lòng thầm hận, đồng thời ở trong lòng dâng lên hoang đường ý niệm. Nếu là trước đây, băng tôn giả thành công tốt biết bao nhiêu a, như vậy băng hà cốc cũng không đến nỗi luân lạc tới tình cảnh như thế, hắn cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội còn sống, Tô Vân nhìn về phía Thiên Sương tử, trên mặt hiện lên một tia trào phúng nụ cười. Nói xong, Tô Vân ra hiệu tiểu y tiên đem Thiên Sương tử trên người uy áp triệt hồi. Tiểu y tiên thấy thế, tay ngọc duỗi ra. Thiên Sương tử nhất thời cảm thấy trên thân buông lỏng, chặn được quãng đời còn lại may mắn xông lên đầu, để cho hắn nhìn không được miệng lớn thở hổn hển. Rất nhanh lại nhìn về phía Tô Vân. Thật sự, đương nhiên, Tô Vân khẽ cười một tiếng. Tại sao có thể là thật sự, suy nghĩ nhiều quá. Thiên Sương tử chống đỡ đầu gối đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Ngươi muốn ta làm cái gì, cùng hắn đánh một trận, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, chỉ hướng bên cạnh Hải Ba Đông. Thắng, ta để cho ngươi đi, như thế nào, Hải Ba Đông nhào nhào muốn thử nhìn xem Thiên Sương tử. Đây là bọn hắn trước khi tới liền nói tốt. Thiên Sương tử chỉ có nhất tinh trung kỳ đấu tôn tu vi. Thực sự quá thấp. Căn bản không cần đến những người khác ra tay. Nhưng mà đối với Hải Ba Đông mà nói, lại là rất không tệ đối thủ. Thiên Sương tử đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Hải Ba Đông, cảm giác hắn thực lực. Một cái vừa mới tấn thăng đấu tôn gia hỏa mà thôi, hắn ngược lại là có nắm chắc. Hảo, Thiên Sương tử vẻ mặt nghiêm túc, một lời đáp ứng. Mặc dù hắn cũng minh bạch Tô Vân không nhất định sẽ giữ đúng hứa hẹn, nhưng mà tại khác xa thực lực sai biệt phía dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hải lão đi thôi, Tô Vân cùng mọi người còn lại lui ra phía sau một khoảng cách, đem sân khấu lưu cho Hải Ba Đông. Có tiểu y tiên tạo dựng không gian kết giới, cũng không sợ có người chạy trốn. Thực lực phong phú tình huống phía dưới, thể nghiệm mèo đùa bẩn chuột cảm giác, nhất là chuột vẫn là khi xưa cừu địch, thực sự mỹ diệu. Nhất tinh sơ kỳ đấu tôn, người cái tuổi này có thể đột phá đúng là không dễ, thiên sương tự bắn ra tự thân khí tức, muốn lấy ngôn ngữ áp đảo Hải Ba Đông khí thế. Hừ, ngươi nhìn cũng không bao nhiêu tuổi a, Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng. Hôm nay, thuộc về hắn Hải Ba Đông tia sáng, sẽ tại cái này thú vực nở rộ. Đệ Tam Xuân, cũng không phải nói vui đùa một chút, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 507 gặp lại Huyền Băng Long Liện, Thiên Sương Tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vì mạng sống, hắn tất nhiên sẽ sức liều toàn lực cùng Hải Ba Đông một trận chiến. Đấu tôn ở giữa, một cái nho nhỏ cảnh giới kém, đều phi thường to lớn. Đây là đấu khí đại lục lẽ thường, dù là đây là Trung Châu cũng là như thế. Hơn nữa lão gia hỏa này, khí tức cũng không tính hùng hồn, cho dù là tại trong nhất tinh sơ kỳ đấu tôn cũng không gọi được cường giả, huống chi là đối đầu hắn, uống, khí tức bàn bạc bộc phát, Thiên Sương Tử hét lớn một tiếng, dẫn động năng lượng thiên địa, hàng băng kình lực trên ngón tay hội tụ. Hải Ba Đông đồng dạng thần sắc nghiêm một chút, lật bàn tay một cái, một thanh toàn thân hiện xanh hàng băng trường thương nắm chặt tại tay, sắc bén sát cơ xé nát Thiên Sương Tử khí thế. Thiên Sương Tử con ngươi co rụt lại, cực kỳ hoảng sợ. Ma hạch cấp 8 vũ khí, bởi vì luyện khí thuật thiếu hụt, ma hạch cấp 8 vũ khí, tại đấu khí đại lục đã vô cùng hiếm thấy, lão gia hỏa này lại có thể lấy ra ma hạch cấp 8 vũ khí, đáng giận, nhất định là cái kia Tô Vân cho, Thiên Sương Tử ở trong lòng hô to không công bằng. Một thanh ma hạch cấp 8 vũ khí đã hoàn toàn có thể sang bằng hắn cùng với Hải Ba Đông tu vi chênh lệch, cứ như vậy, thắng bại triệt để khó mà nói. Không thể hoãn, hắn bất quá một kẻ tân tấn đấu tôn. Bằng vào ta lão đạo kinh nghiệm chiến đấu, nói không chừng còn có thể một trận chiến. Ngay tại Thiên Sương Tử còn tại tự an ủi mình thời điểm, một màn kế tiếp lại là để cho hắn triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Màu lam nhạt băng sương chi khí từ Hải Ba Đông trên thân phun ra ngoài, vờn quanh quanh thân, sau đó lại hướng trường thương trong tay bạo dũng mà đi. Kinh khủng hàn khí tiêu tán thiên địa, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Mặc dù ta đưa cho Dư Hải lão trời giá rét khí phân lượng không nhiều, nhưng mà tại đấu tôn cấp bậc, phối hợp chui này tên là phá ách trường thương, vẫn là có thể để cho hắn tại trong đồng cấp có sức chiến đấu cực cao. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Hải Ba Đông có trời giá rét khí mặc dù thiếu, nhưng không chịu nổi trời giá rét tức giận phẩm cấp cao a, sánh ngang bản dị hỏa đệ thập dị hỏa cũng không phải một câu nói suông. Trời giá rét khí trong tay hắn sợ dĩ không có quá lớn biểu hiện, nguyên nhân cuối cùng hay là hắn có dị hỏa quá nhiều, nhưng cái này cũng không đại biểu trời hàn khí liền không mạnh. Mà chui này phá ách, đoạn thời gian trước Tô Vân cũng dùng hệ thống dung hợp công năng giúp Hải Ba Đông đem tấn thăng trở thành bát giai nhất tinh ma hạch trường thương. Bây giờ Hải Ba Đông đại khái nắm giữ nhất tinh đỉnh phong đấu tôn chiến lực, đánh bại Thiên Sương Tử cái kia quá dễ dàng. Thiên địa dị chủng linh băng, tuyệt vọng cảm giác tại Thiên Sương Tử trong lòng tràn ngập, ma hạch cấp 8 cùng thiên địa dị chủng linh băng gia trì, để cho hắn làm sao có thể thắng. Lão già, ngươi vừa mới không phải rất có thể sao, như thế nào bây giờ lại không nói? Hải Ba Đông giễu cợt nói. Đi theo Tô Vân bên cạnh, Hải Ba Đông chăm chọc năng lực cũng so trước đó cao hơn một mảng lớn. Hải Ba Đông lời nói cũng có thể Thiên Sương Tử hơi hơi thanh tĩnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này không công bằng, hừ, trước kia băng tôn giả sông băng ỷ vào chính mình thực lực cường hãn, bắt chúng ta bằng hữu, bức bách chúng ta tiến đến băng hà cốc cứu người, liền công bằng sao? Hải Ba Đông cười nhạo một tiếng, khinh người giả người hằng khi chi, trước đây nếu không phải mang thiên xích đến, bọn hắn nói không chừng sớm đã chết ở băng hà cốc. Bây giờ, bọn hắn chỉ là đến đòi nợ mà thôi, chớ đắc ý còn chưa tới một khắc cuối cùng. Ai nào biết kết quả, Thiên Sương Tử thần sắc xanh xám, thầm hận trước kia, mang thiên xích tại sao tới như vậy kịp thời. Nếu là đem đám người này bóp chết trong trứng nước, căn bản sẽ không có bây giờ chuyện này. Dục vọng cầu sinh điều khiển Thiên Sương Tử mang theo cuối cùng một tia tưởng niệm bắt đầu giãy giụa, thể nội đấu khí điên cuồng vận chuyển, không cần tiền tự như hướng trong ngón tay hiện lên. Băng tôn kình, kinh khủng hàng băng kình lực mang theo khí thế bàn bạc, hướng biển Ba Đông đánh tới. Băng tôn kình chính là băng hà cốc truyền thừa đấu kỹ, phẩm cấp đứng hàng địa giai cao cấp. Lịch đại băng hà cốc cốc chủ đều sẽ bị tôn xưng là băng tôn giả, cũng là bởi vì môn đấu kỹ này. Điêu trùng tiểu kỹ, Hải Ba Đông đánh giá một câu, ngữ khí khinh miệt, nhưng mà lại là bộc phát toàn thân đấu khí trịnh trọng nghênh địch. Phá ách vung vẩy ở giữa, Hải Ba Đông thân hình cùng trường thương hòa làm một thể, giống như một đầu cứng cáp trường long, trong đấu khí tràn ngập màu lam nhạt trời giá rét khí, ngưng hình hóa vật, kinh khủng như vậy, đến đây đi, tấn thăng sau đó, ngươi là người thứ nhất kiến thức đến một chiêu này người. Hải Ba Đông thần sắc dữ tợn, trong mắt hiện lên điên cuồng cùng kích động. Huyền Băng Long Liện, rất lâu không thấy Hải Gia Gia thi triển một chiêu này. Chỉ là vì cái gì liền một cái bóng rồng, hơn nữa uy lực so trước đó chính con rồng mạnh thật nhiều. Thanh Lân gật đầu một cái, đã từng cái kia Trương Tiểu Tiểu nhân mặt trái xoan đã triệt để mở ra, không còn ngây ngô, ôn nhu bên trong lại lộ ra một tia vũ mị. Bởi vì môn đấu kỹ này lại bị Hải Lão lại độ cải thiện, đã biến thành địa giai trung cấp đấu kỹ. Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, khẽ cười một tiếng. Huyền băng long liện lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là huyền giai cao giai đấu kỹ, chỉ có thể đánh ra năm đầu hàng băng trường long. Về sau Hải Ba Đông đánh bại Medusa, bài trừ tâm ma, huyền băng long liện cũng bởi vậy biến thành địa giai cấp thấp đấu kỹ, cửu long tề xuất, có thể sánh ngang địa giai trung cấp đấu kỹ. Mà bây giờ, Hải Ba Đông bằng vào âm dương huyền long đan, phá rồi lại lập, đồng dạng đốn ngộ quý tinh không còn nhiều chân lý. Đem chín đầu hàng băng cự long dung hợp, để cho huyền băng long liện lại độ tấn thăng, trở thành chân chính địa giai trung cấp đấu kỹ, vượt cấp năng lực càng là có thể bảo tồn. Hơn nữa không còn câu nệ tại tay không thi triển. Có thế mượn nhờ ma hạch vũ khí lại trướng uy năng. Xem như người sáng lập Hải Ba Đông thi triển ra, đánh một trận địa giai cao cấp đấu kỹ, hoàn toàn không có vấn đề. Người, thương, long, tam vị nhất thể, cửu long hợp nhất, long chiến vu giả, huyền băng. Long tường, dê, Hải Ba Đông cùng huyền băng cự long hòa là một thể, hàng băng chi khí đem chung quanh hơi nước ngưng kết thành sương trắng sương khí, bay lượn ở phía chân trời, lấy kinh khủng uy thế chính diện đón lấy thiên sương tử hàng băng kình lực. Oanh, cường hãn năng lượng ba động bộc phát ra, hàng băng kình lực vẻn vẹn cùng huyền băng cự long dằn có mấy tức thời gian, liền bị triệt để phá hủy. Không, huyền băng cự long tại thiên sương tử ánh mắt tuyệt vọng bên trong rơi xuống, bàn bạc hàng băng khí thế đem hắn đông thành tượng băng, bạo toái ra. Chơi cả một đời nước đá người, cuối cùng lại là chết ở băng hệ đấu kỹ trên tay, nên nói không nói, đây là bực nào châm chọc. Ha ha ha. Ta Hải Ba Đông trở về, Hải Ba Đông sừng sững ở trên không trung, cười ha ha. Đi tới Trung Châu sau đó, hắn đều là làm chút không đáng chú ý việc vặt vảnh, bây giờ cuối cùng kết nối online, mở mày mở mặt một lần, đại trưởng lão chết, chúng ta cũng xong rồi, không, ta còn không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta đã lớn như vậy, một mực đơn thân, tu vi cũng không cao, nhưng ta cũng không muốn chết, theo thiên sương tử tử vong, còn lại băng hà cốc đệ tử cùng với trưởng lão cũng lâm vào trong khủng hoảng. Đại trưởng lão còn bỏ mình, lấy thực lực của bọn hắn, lại như thế nào có thể còn sống rời đi. Giết ta, Tô Vân nhìn xem băng hà cốc đám người, đáy mắt tràn đầy vẻ đạm mạc. Được làm vua thua làm giặc luôn luôn như thế, nếu là trước đây, bọn hắn thua với băng tôn giả, hạ tràng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Tấu chương xong, chương 508 đường hỏa nhi, tha mạng a, băng tôn giả làm, cùng chúng ta những đệ tử này không có quan hệ a. Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên, Tô Vân vẫn như cũ bất vi sở động. Thiên hỏa tôn giả tiến lên một bước, bạn bạc hỏa diễm đấu khí từ quanh thân hiện lên, một tay nâng đỡ, hỏa cầu thật lớn ngưng kết mà thành, hạ xuống mặt đất, đem băng hà cốc đám người đốt cháy thành tro bụi. Một chút lợi tức mà thôi, Tô Vân cảm thấy một tia trả thù tính chất khoái cảm. Cùng nhau đi tới, hắn có thể nói là xuôi gió xuôi nước, mà băng hà cốc trước đây lại có thể để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, thậm chí còn cần người ngoài trận sĩ cứu tràng, cũng là để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiên nhi, thú vực hành trình đi qua, người bồi ta đi một chuyến băng hà cốc, Tô Vân trong mắt lóe lên lãnh mang. Hảo, tiểu y tiên cũng khẽ gật đầu, biết Tô Vân muốn đem băng hà cốc triệt để nhổ tận gốc. Sau đó tiểu y tiên tay ngọc vung lên đem quanh mình không gian lực lượng tán đi, đám người trở lại trụ sở ở trong, tiếp tục chờ di tích viễn cổ mở ra. Mấy ngày đi qua, theo thời gian trôi qua, có mặt thế lực cũng càng ngày càng nhiều. Tứ phương cát, địa phần viêm cốc, còn có một số du tán đấu tôn, cùng với thú vực bản thổ ma thú gia tộc đều đã có mặt. Đây không phải Tô đại sư sao, đã lâu không gặp, ha ha, Đường Chấn mang theo phần viêm cốc đám người, trùng hợp gặp phải Tô Vân. Nhìn thấy Tô Vân sau đó, Đường Chấn lập tức hai mắt tỏa sáng, cùng Tô Vân lôi kéo làm quen. Đã lâu không gặp, Tô Vân gật gật đầu. Cái này Đường Chấn bởi vì lúc trước tới cửa cầu hắn luyện chế hỏa bộ đan, cứu trợ nữ nhi của mình cùng hắn có chút giao tế. Bản đầy đủ thiên hỏa tam huyền biến, hay là từ trên tay hắn có được. Đây là nữ nhi của ta, Đường Hỏa Nhi, Tô đại sư hảo. Lúc này, một cái thân mặc màu đỏ quần áo nữ tử từ Đường Chấn sau lưng đi ra, khẩn trương hướng Tô Vân vấn an. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, ánh mắt đặt ở Đường Hỏa Nhi trên thân. Đường Hỏa Nhi thân thể cao, da thịt trắng nõn, tuyệt diệu đường cong nhìn có chút mê người. Tối dẫn vào nhìn chăm chăm vẫn là cái kia một đôi thẳng chân dài, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít, có thịt hơi mập, nắp không bằng là. Người tốt, Tô Vân hướng Đường Hỏa Nhi, khẽ gật đầu. Hắn ngược lại là đối với Đường Hỏa Nhi không có ý kiến gì, chỉ là cô nương ở trong nguyên tác có chút phần diễn, cho nên quan tâm kỹ càng một hai. Trưởng thành đến nay, hắn từ đầu đến cuối không có quên hắn chỗ dựa lớn nhất là cái gì. Hệ thống, điểm này cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Mà hệ thống thăng cấp điều kiện, hắn cũng khắc trong tâm khảm. Nguyên tác những thứ này có hy vọng phân đại khí vận người. Nói đến, kể từ trước đây gặp phải Thanh Lân, thăng cấp qua sau một lần, hệ thống liền sẽ không có động tĩnh, cũng không biết lúc nào, hệ thống có thể lần thứ hai thăng cấp. Tô Vân trong lòng hiện ra một vòng khát vọng. Chức năng hệ thống biết bao mạnh mẽ, nguyên bản tam đại công năng liền cực kỳ nghịch thiên. Về sau tăng thêm đổi thành công năng càng là không thua bao nhiêu, nếu là thật có thể xuất hiện cái thứ năm công năng, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tỉnh. Bất quá, cũng không cần cưỡng cầu. Hắn thấy, lấy hắn bây giờ điều kiện, lại sử dụng tốt hệ thống tứ đại công năng, đăng lâm tuyệt đỉnh, xác suất đã không thấp. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân lấy lại tinh thần. Đường cốc chủ, các ngươi đây là vừa tới ở đây, đến đã có một hồi, hai người bắt chuyện một hai, Tô Vân liền tìm một cái lấy cớ cáo từ, lấy hắn thực lực hôm nay, đối với phần viêm cốc cũng không có giống như trước coi trọng như vậy. Chính là xem như sau lưng nội tình lão tổ cũng là như thế, vị kia mặc dù có nhất tinh đấu thánh tu vi, thực lực không kém, nhưng mà tại đột phá đấu thánh lúc, lưu lại ám thương, đến nay đều còn tại tu dưỡng. Tiểu y tiên bật hết hỏa lực phía dưới, hoàn toàn không kém hơn hắn, để cho thanh lân khống chế cửu u địa minh mãn nhất tộc sau đó, thì càng không cần nói. Đường Chấn nhìn xem Tô Vân bóng lưng rời đi, hơi thở dài một hơi. Đáng tiếc a, vị này Tô đại sư trưởng thành quá nhanh, bằng không thì còn có thể trèo kết giao tình. Cha, cái này Tô đại sư mặc dù cường đại, nhưng chúng ta phần viêm cốc cũng không yếu a, không cần thiết cố ý đi trèo cái gì giao tình a. Đường Hỏa Nhi trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ không hiểu, nàng tính tình rất thẳng, nghĩ tới cái gì nói cái đó. Nhưng mà đối mặt Tô Vân thân phận như vậy tôn quý người thời điểm, nhưng lại nhìn không được có chút khẩn trương, bây giờ Tô Vân đi, nàng cũng thả ra bản tính, chửi bậy cha mình. Ngươi một cái tiểu cô nương gia gia biết cái gì? Đường Chấn trừng Đường Hỏa Nhi một mắt. Ta đây là vì lão tổ. Đường Chấn trong mắt lóe lên thâm thúy chi sắc. Bọn hắn phần viêm cốc lão tổ tên là Hỏa Vân lão tổ, mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, có nghiêm trọng ám thương, không dễ dàng có thể ra tay, bằng không thì phần viêm cốc tại đấu khí đại lục địa vị còn có thể lên cao không thiếu. Đấu thánh tự thân đều không thể tự lành thương thế, tự nhiên chỉ có cửu phẩm luyện dược sư ra tay mới có thể trị liệu. Mà lấy Tô Vân thiên tư, chỉ sợ không ngoài 10 năm liền có thể tấn thăng cửu phẩm. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy tiếc nuối, không có thật sớm cùng Tô Vân tạo mối quan hệ. Hiện tại bọn hắn song phương đã có thân phận chênh lệch, chậm. Đường Chấn tự hồ nghĩ đến thứ gì, liếc Đường Hỏa Nhi một cái, lại tiếc nuối lắc đầu. Lão đầu, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, hôn sự của ta ta làm chủ, hắn mặc dù tu vi. Thuật chế thuốc đều có một không hai cùng thế hệ, nhưng mà ta có thể đối hắn không có cảm giác. Đường Hỏa Nhi bén nhạy cảm nhận được Đường Chấn ánh mắt, bất mãn nói. Ai ngờ Đường Chấn thế mà mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc. Ngươi, có thể tiết kiệm tỉnh a, liền ngươi cái này tính khí, đem ta toàn bộ phần viêm cốc liên lụy làm đồ cưới, nhân gia chỉ sợ cũng sẽ không muốn ngươi, nha đầu này tính khí toàn bộ theo nàng nương, hồi nhỏ còn tốt, hoạt bát đáng yêu, đáng tiếc chính là dài sai lệch. Đường Chấn trong lòng hiện lên vẻ tiếc hận. Lão đầu, ngươi đi chết a. Đường Hỏa Nhi lập tức xù lông, một cước đạp về phía Đường Chấn eo. Tô Vân đám người trụ sở bên trong. Công tử, hồng điện người tới. Thanh Lân thần sắc giật giật, đấu khí hướng hai mắt lưu chuyển, bích xà tàm hoa đồng hiện ra, kinh khủng linh hồn uy áp ẩn ẩn hiện lên. Một cổ âm trầm khí tức quỷ dị xuất hiện tại trong cảm giác của nàng, nhận ra độ cực cao. Bọn này chuột, thực sự là địa phương nào đều có bọn hắn. Tô Vân trong mắt lóe lên lạnh ý. Hồn điện thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Xem ra, cái này di tích viễn cổ đích xác rất là không đơn giản. Nếu là bình thường tôn giả lưu lại, hẳn là không đến mức đem hồn điện dẫn động. Thanh Lân, hồn điện nhóm người kia, thực lực như thế nào? Tô Vân hướng Thanh Lân hỏi. Thanh Lân cảm giác luôn luôn so với hắn muốn xa, hồn điện hẳn là cách bọn họ còn rất dài một khoảng cách, hắn cảm giác không đến. Ngô, có hai cái thất chuyển đấu tôn, cùng với bảy cái nhất chuyển đấu tôn tu vi trở xuống đấu tôn, hết thảy chín người. Thanh Lân cẩn thận cảm giác sau đó nói. Tô Vân nghe vậy, mày kiếm dựng thẳng, phần thực lực này có thể so sánh nguyên tác bên trong nhân mã có thể cao hơn. Hồn điện chẳng lẽ là muốn gây chuyện? Tô Vân lại lắc đầu. Cũng không sao, chút thực lực ấy, căn bản không bay ra khỏi bọt nước. Lúc này, ngoại giới, chính tên thân mang hắc bào quỷ dị bóng người chậm rãi buông xuống hài cốt sơn mạch. Tấu chương xong, chương 509 tiến vào di tích, căn cứ trong tộc trưởng lão phỏng đoán, lần này xuất thế di tích viễn cổ, rất có thể là năm đó đấu thánh cường giả lưu lại. Ngược lại là hấp dẫn không thiếu không biết mùi vị đại lục sâu kiến đến đây. Kì kì kì, cầm đầu một vị thất chuyển đấu tôn hồn điện tôn giả phát ra quỷ dị tiếng cười quái dị. Lần này đến đây, tranh đoạt cơ duyên là một chuyện, nhưng đây đều là thứ yếu. Trên người bọn họ cũng đều có hồn điện nhiệm vụ. Bởi vì lúc trước hồn điện phân điện bị không biết tên nhân vật phá hư, dẫn đến năm nay bản nguyên linh hồn số lượng có trống chỗ, trong tộc thúc giục quá, bọn hắn phải nghĩ cái biện pháp, đem bộ phận này trống chỗ mau chóng bổ túc mới là. Hồn điện trên đại lục nhìn như phong quang, nhưng đối với hồn tộc mà nói, cũng chỉ là một cái thu thập bản nguyên linh hồn công cụ mà thôi, có công trạng chỉ tiêu. Những người này tu vi không được, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều, đem bọn hắn tại trong di tích toàn bộ luyện hóa thành bản nguyên linh hồn, chắc hẳn năm nay phân ngạch là đủ rồi. Một vị khác thất chuyển đấu tôn tu vi hồn điện tôn giả đánh giá tình huống phía dưới, mở miệng nói ra. Di tích viễn cổ so với ngoại giới, thường thường càng gia phong hơn bế, người ở bên trong chạy đi càng gặp nạn hơn độ, đích thật là giết người diệt khẩu nơi tốt. Ở phương diện này, Tô Vân cùng hồn điện ngược lại là có đề tài chung nhau. Những người kia là hồn điện, sách, đám người kia thế mà cũng tới, nơi nào đều có bọn hắn, chính vị hồn điện tôn giả đến cũng đưa tới đám người nghị luận. Hồn điện tại trên đấu khí đại lục cơ hồ là thần tăng quỷ ghét tồn tại, bọn hắn mặc dù không dám cùng hồn điện chính diện đối nghịch, nhưng mà tự mình thầm mắng vài câu vẫn là có thể. Tu vi đạt đến độ cao nhất định, linh hồn lực cũng sẽ nhận được tẩm bổ, bình thường đấu tông tu vi, sau khi chết liền tất nhiên sẽ sinh ra linh hồn thể. Linh hồn lực người mạnh, như luyện dược sư nhất lưu yêu cầu thì sẽ thấp hơn. Dù là không có nhục thân, nhưng ai cũng muốn lấy linh hồn thân thế ở trong thiên địa lại tiêu dao khoái hoạt một hồi, nếu là cơ duyên thật tốt, thậm chí còn có hy vọng phục sinh. Mà hồn điện tồn tại lại là đem phần này có thể giảm mạnh, cho nên cơ bản không có người đối với hồn điện sẽ có sắc mặt tốt. Đại lục bên trên cũng căn bản không có cùng hồn điện quan hệ hữu hảo thế lực, nhiều nhất xem như lợi dụng lẫn nhau. Nếu không phải là hồn điện thế lực mạnh mẽ quá đáng, còn lưng tựa hồn tộc, sớm đã có người nghĩ liên hợp đông đảo đại lục thế lực, đem hắn tận diệt đi. Hừ, âm trầm bàn bạc khí thế dâng lên, một vị cửu tinh đấu tôn hồn điện tôn giả tiến lên một bước. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, căn bản không dám lại trò chuyện, không có ai nghĩ làm ra đầu điểu, sờ hồn điện lông mày. Không biết mùi vị sâu kiến, đáng đời biến thành tộc ta chất dinh dưỡng, cửu tinh đấu tôn hồn điện tôn giả trên mặt thoáng qua vẻ khinh miệt. Tốt, trở về, sâu kiến mà thôi, tính toán cái gì? Bây giờ để cho bọn hắn nhảy nhót một chút cũng tốt, sau đó nhưng là không còn cơ hội. Kì kì kì, thất chuyển đấu tôn hồn điện tôn giả nhẹ nhàng phất tay, trong giọng nói nhìn như có chút trách cứ, nhưng trong đó đối với đại lục người khinh bỉ cùng khinh miệt lại là không chút nào thiếu. Những người này, vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy, chỗ tối, Tô Vân bọn người yên lặng quan sát đến một màn này. Hồn điện cách làm luôn luôn như thế, không bằng tại trong di tích, tìm nơi tốt, đem bọn hắn giết, Thiên Hỏa tôn giả đề nghị. Hắn thấy, lấy tiểu y tiên thực lực, đem chính người này giết sạch, cũng không đem tin tức tiết lộ ra ngoài, vấn đề cũng không lớn. Giết, nhưng mà trước tiên có thể chờ một chút, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tính toán. Những người này tới thật đúng lúc, lần này, hắn liền muốn đem quỷ lệ cái này áo lót, triệt để biến thành hồn điện người, hôm sau. Oanh, một tiếng vang thật lớn ầm vang dâng lên. Di tích viễn cổ cửa hang bên trên không gian lực lượng hoàn toàn tán loạn, hóa thành một chút xíu ngân sắc dây nhỏ, tan biến tại giữa thiên địa. Mở ra, cửa hang mở ra, thật là làm cho chúng ta đợi các loại, công pháp, đấu kỹ, đan dược, ta tới, toàn trường sôi trào, hàng ngàn hàng vạn khí tức dâng lên, giống như cá giết sang sông, lít nhà lít nhít, hướng cửa hang phóng đi. Di tích đã mở, chúng ta cũng động thủ đi, Tô Vân đem ánh mắt, nhìn về phía cửa hang, hướng sau lưng mọi người nói. Là, đám người đằng không mà lên. Đi theo đại bộ đội, hướng cửa hang phóng đi. Ầm ầm, ngươi làm gì, đánh lén, đồ vô sĩ. Các nơi không ngừng có năng lượng ba động bộc phát, năng lượng thiên địa bị tùy ý điều động, giống như con mèo ngứa ngáy qua đường cong, hỗn loạn không chịu nổi. Đại lục cơ duyên chi tranh cực kỳ kịch liệt, cũng không có gì hòa bình có thể nói. Oanh, lúc này, mấy chục đạo cường hãn công kích về phía Tô Vân bọn người đánh tới, tràn ngập sát cơ, hiển nhiên là muốn hạ tử thủ, trong đó một đạo còn mang theo bàn bạc chi ý, hiển nhiên là cường giả đấu tôn đánh ra. Thật can đảm, Thiên Hỏa tôn giả cùng Hải Ba Đông cùng kêu lên gầm thét, hỏa diễm cùng hàng băng khí tức bộc phát ra, dưới sự liên thủ, đánh phía địch tới đánh. Hai tên cường giả đấu tôn, vừa mới ý đồ sát hại Tô Vân đoàn người cường giả đấu tôn trố mắt muốn nứt. Hắn chính là thú vực bản thổ ma thú cấp 8, tu vi tương đương với trong nhân loại tam tinh đấu tôn. Dẫn dắt tộc đàn cường giả đi tới nơi đây tranh đoạt cơ duyên, vốn là nhìn Tô Vân một đoàn người, số lượng không nhiều, tưởng rằng quả hồng mềm, lúc này mới ra tay, muốn chém giết tiềm tàng địch nhân. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, trong này lại có hai vị cường giả đấu tôn. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tha ta một mạng, cường giả đấu tôn vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ. Dết, Tô Vân lạnh lùng mở miệng, không có chút gì do dự. Là, Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa tôn giả lĩnh mệnh, một người thẳng hướng khác đấu tông cường giả, một người độc chiếm tam tinh đấu tôn, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Thực lực tuyệt đối áp chế xuống, hai người như chém dưa thái rau, đem cái này một đám ma thú gia tộc toàn bộ đánh chết. Hai người làm xong hết thảy sau, trở lại Tô Vân bọn người bên cạnh, tự thân khí thế không có thu hồi, tràn ngập bốn phía, chấn nhiếp quần hùng. Tàn nhẫn như vậy quả quyết cử động, cũng làm cho bốn phía vốn là rục trịch cường giả hơi thở tâm làm loạn. Tô Vân gặp tình hình này, hơi hơi gật gật đầu. Cơ duyên điều động phía dưới, bá phẩm cửu sắc luyện dược sư tên tuổi đã không bằng phía trước có tác dụng, hơn nữa đây là thú vực, mà thú gia tộc cũng không nhất định biết hắn. Triển lộ một chút thực lực, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Di tích viễn cổ cửa hang khá lớn, hoàn toàn có thể chứa 10.000 người tràn vào, tạo dựng di tích vị kia, chỉ sợ cũng là đem nơi đây xem như hậu bối cơ duyên chi địa, có ý định thành toàn. Bành, bành, bành, không tốt, gặp, kịch liệt cơn bão năng lượng từ sâu trong cửa hang truyền đến, trong đó xen lẫn cuồng bạo không gian lực lượng, phóng tới đám người, lực lượng đáng sợ, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể xé nát đấu tông cường giả cơ thể. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trước đám người xuôi theo truyền ra, bọn hắn rõ ràng gặp tai vạ. Cho dù là tận lực thành toàn cơ duyên chi địa, cũng khó tránh khỏi có chỗ khảo nghiệm. Mấy cái này lão tiền bối mặc dù đem chính mình di bảo truyền xuống, nhưng cũng không phải trông muốn cho bọn chúng rơi vào bình thường nhân thủ. Bảo bối tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Chớ nói chi là, có chút tính tình cực đoan cổ quái, thậm chí sẽ thả một cái xác rỗng ở đây, ngoại trừ đủ loại cơ quan hiểm cảnh, không có gì cả. Tấu chương xong, chương 510 cửu phượng đến, xông vào cửa hang phía trước nhất người, phần lớn đều chết tại lần này cơn bão năng lượng ở trong, chỉ có một chút thực lực mạnh mẽ, hoặc tế ra bảo mệnh lá bài tẩy cường giả còn sống sót. Nhưng chính là như thế, cũng là chật vật không chịu nổi. Trải qua này một lần, đám người hưng phấn kình đều biến mất không thiếu, đi về phía trước tốc độ cũng chậm xuống. Tô Vân bọn người trà trộn trong đám người, từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn làm nhóm đầu tiên người mở đường, ngược lại là không có cái gì thiệt hại. Quỷ này di tích, thế mà nguy hiểm như thế, di tích kia chủ nhân cũng là ác độc hạng người, tiếng chửi rủa liên tiếp, ước gì di tích chủ nhân từ trong quan tài đụng tới, đem bảo bối tự tay giao đến trong tay bọn họ. Nơi này thật đúng là nguy hiểm. Bất quá không sao, Thanh Nhi, ngươi theo sau lưng ta, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, không dám làm phiền tộc huynh. Bỗng nhiên truyền đến tiếng đối thoại đưa tới Tô Vân chú ý. Tô Vân con mắt híp lại, cái kia giọng nữ dường như là Phượng Thanh Nhi. Thiên cảnh linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, một nhóm khí tức bàn bạc bóng người xuất hiện tại Tô Vân cảm giác ở trong. Một người trong đó, chính là trước kia tại Phong Lôi Cát, cùng Tô Vân từng có gặp mặt một lần Phượng Thanh Nhi. Bọn hắn khoảng cách Tô Vân bọn người tương đối xa, tự hồ mới vừa đến cửa hang. Ta nói những ngày này như thế nào không có thấy Thiên Yêu Hoàng người, nguyên lai là giờ mới đến, Tô Vân khóe miệng móc ra một vòng cười lạnh. Cái kia Cửu Phượng hẳn là cũng ở trong đó a. Tô Vân thông qua linh hồn lực khóa chặt Thiên Yêu Hoàng một đoàn người. Hệ thống, đem ta linh hồn lực tỏa định người, từng cái quét hình, đinh, quét hình thành công, một vị lục chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi Thiên Yêu Hoàng trưởng lão, còn có mấy tên Thiên Yêu Hoàng đệ tử trẻ tuổi. Phượng Thanh Nhi tin tức, ngược lại để Tô Vân cảm thấy vẻ kinh ngạc. Tam tinh đấu tôn, xem ra gió này Thanh Nhi xem như hy bạn chơi, bị Thiên Yêu Hoàng nhất tộc ban cho không thiếu chỗ tốt, nếu hy tiến vào Thiên Yêu Hoàng nhất tộc thời điểm, mặc dù vừa mới xuất sinh, nhưng mà đã là ma thú cấp 7, linh trí hoàn toàn có thể cùng thành niên nhân loại cùng so sánh. Còn tại trong vỏ trứng, liền bị hắn mang theo bên người, lấy linh hồn lực ngày đêm câu thông, xuất sinh sau đó, Tô nhiều khi đối với hắn liền vô cùng ỷ lại, đối với Thiên Yêu Hoàng nhất tộc, cơ bản không có bao nhiêu lòng trung thành. Cũng là bởi vậy, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đem Phượng Thanh Nhi từ Phong Lôi Các triệu hồi, làm bạn Tô Nhược Hy, muốn dùng cái này càng sâu Tô Nhược Hy cùng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc liên hệ. Tô Vân chú ý không có ở Phượng Thanh Nhi trên thân dừng lại quá lâu, mà là tiếp tục xem xét những người khác bản thông tin. Gia hỏa này quả nhiên tới, trong mắt Tô Vân hàn quang lấp lóe. Phía trước tên kia cùng Phượng Thanh Nhi đáp lời nam tử chính là Cửu Phượng. Cả người cẩm y, hai mắt màu đồng tử, niên kỷ 30 mấy, một thân tu vi cao tới tứ chuyển đấu tôn. Là một đám Thiên Yêu Hoàng trong các đệ tử, tu vi cao nhất một cái, cùng dẫn đội trưởng lão cũng chênh lệch không xa. Thanh Nhi thực sự quá khách khí, Cửu Phượng trên mặt mang một tia nụ cười ôn hòa. Chỉ là Phượng Thanh Nhi lại cũng không cảm kích, không lưu dấu vết đứng ở dẫn đội trưởng lão sau lưng. Cửu Phượng thần sắc cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, cười cười, cũng không có lại cùng Phượng Thanh Nhi bắt chuyện, trở lại trong đội ngũ. Chỉ là cặp kia nhìn cực kỳ xinh đẹp hoa mỹ màu đồng tử bên trong lại là mịt mờ thoáng qua một tia oán độc. Bất quá một cái gái điếm thúi mà thôi, cũng không ngắm nghía trong gương, xem chính mình bộ dáng gì, nếu không phải là bởi vì Như Hi, ngươi cho rằng ta nguyện ý lý tới ngươi, Cửu Phượng ở trong lòng giận mắng Phượng Thanh Nhi, đồng thời lại không khỏi nghĩ tới Phượng Nhược Hi cái kia yếu ớt ngây ngô khuôn mặt, trên mặt lộ ra vẻ si mê. Nhìn thêm, hết thảy đều là đáng giá, Phượng Thanh Nhi cô gái điếm kia mặc dù không biết tốt xấu, nhưng dù sao cũng là một người duy nhất có thể làm bạn tại Phượng Nhược Hi bên cạnh xung quanh bạn chơi. Thiên Yêu Hoàng nhất tộc thế hệ trẻ tuổi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.